Chuyện tình của Mây và Gió. Chương 19:19, kết hôn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt, cô đã ở Việt Nam được 2 tuần rồi. Cuối tuần tiếp theo, cả nhà cô cùng bay ra Nha Trang đi du lịch 3 ngày nên cô không tham gia nội chiến cùng quốc chiến được. Một tuần sau đó thì lại đến lúc cô bay sang Canada nên cũng không thể làm sự kiện cùng với mọi người. Lúc bọn họ biết cô sắp bay thì khóc lóc ên dỉ ỉ ôi, nói rằng không có cô thì sau này ai giúp họ thắng nội chiến và quốc chiến. Khiến cho cô dở khóc dở cười. Cuối cùng chỉ có thể chỉ bọn họ cách tính toán và canh thời gian. Cô sang lại Canada được một ngày thì kỳ 2 của năm học cũng bắt đầu. Thời gian rảnh của cô bị rút ngắn lại nên không thể chơi game cả ngày được nữa. Cô vốn cho rằng mình và Cuồng Phong Bạo Vũ sẽ khó mà có nhiều thời gian cùng chơi với nhau như lúc trước. Nhưng không ngờ anh lại thay đổi thời khóa biểu của mình để phù hợp với thời khóa biểu của cô. Những lúc cô học bài thì anh cũng sẽ đi giải quyết công việc rồi để nhân vật cùng nhau luyện cấp. Đến lúc cả hai rảnh rỗi rồi thì sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Nên cuối cùng ngoại trừ việc cô không thể tham gia hoạt động và gặp đám vì em mà đến thường xuyên thì cũng không có thay đổi gì nhiều. Phần lớn thời gian cô ở trên game vẫn là cùng với Cuồng Phong Bạo Vũ. Hằng ngày đều gặp anh, đều nói chuyện với anh, đều cùng anh đi phó bản, thu thập nguyên liệu, cô không muốn thân với anh cũng khó. Dần dần, sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô mật thiết đến mức nếu như ngày nào không thấy anh lên game, cô sẽ cảm thấy thiếu thiếu, nhưng cô lại chưa nhận ra được sự quan trọng của anh với cô. Cô chỉ cho rằng cái cảm giác thiếu thốn kia là do thói quen ngày ngày đều chơi cùng anh mà thôi. Hôm nay là thứ bảy, sau khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì cô ôm phần ăn sáng đến ngồi trước máy tính. Quyết định vừa ăn vừa chơi, tuần vừa rồi cô mới thi giữa kỳ xong. Thật muốn buông thả bản thân một ngày. Sự kiện nội chiến lúc này cũng đã kết thúc. Không cần xem bảng hoàng gia cô cũng biết kết quả thế nào. Từ khi Nộ Phong dùng cách của cô để chơi thì hơn một tháng nay bọn họ chưa thua lần nào cả. Đăng nhập vào game, cô cảm thấy quyết định vừa ăn vừa chơi của mình là đúng. Bởi nếu cô đợi đến khi ăn xong rồi mới lên game thì đã bỏ lỡ mất kịch vui rồi. Forget me not, cuối cùng thì dị giới cũng đã cập nhật hệ thống kết hôn rồi. Anh không thấy đây là thời điểm thích hợp để chứng thực cho mọi người thấy quan hệ của chúng ta sao? Forget me not, anh không cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để chứng minh tình cảm thật sự của anh là dành cho ai sao? Forget me not, anh không cảm thấy đây chính là thời điểm anh cho em một thân phận rõ ràng sao? Thục Mây nhìn cô ta liên tục phát ra 3 cái loa. Âm thầm nuốt nước miếng. Một loa tốn 10 vàng. Số vàng đó cô có thể đem đi mua tận 2 đá hồi sinh a. Tại sao cô ta không chịu nói hết một lần trong một loa? Thật phung phí mà. Mà theo như cô nhớ thì không phải cô ta thích Cuồng Phong Bạo Vũ sao? Chẳng lẽ người cô ta đang nhắc tới là anh ấy? Mà game có hệ thống kết hôn rồi sao? Forget me not. Từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em dám tự tin khẳng định, ở đây không có ai yêu anh nhiều bằng em. Cũng không có ai vì anh cống hiến nhiều sức lực bằng em. Forget me not. Anh không cảm thấy tình yêu của em xứng đáng được đền đáp sao? Forget me not. Cuồng Phong, em yêu anh, chúng mình kết hôn đi. Aiya, cô đoán đúng rồi nè. Cô ta thật sự đi cầu hôn anh. Kênh thế giới và quốc gia ngay tức khắc liền bùng nổ vì loa của Forget Me Not. Mọi người thay nhau bàn tán. Có người cười nhạo cô ta. Có người lại nhắc đến Cuồng Phong Bạo Vũ. Kêu gọi anh mau trả lời cô ta. Cũng có người nói anh nên nhận lời Forget Me Not. Đừng để cho người ta uổng một tấm chân tình. Mặc kệ bọn họ réo tên anh bao nhiêu lần, anh vẫn im lặng không trả lời. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Forget Me Not thích cuồng phong bạo vũ là một chuyện, anh có thích cô ta hay không lại là chuyện khác. Cớ sao đám người đó lại kêu anh đồng ý chứ? Chẳng lẽ chỉ vì không để uổng tấm chân tình của một người mà lại ép bản thân kết hôn với người mình không thích sao? Nhưng rồi cô cũng tò mò. Forget Me Not dám mạnh dạn tỏ tình với anh trên loa như vậy. Liệu anh có bị cô ta làm cho cảm động hay không? Forget Me Not phát loa rất lâu nhưng cuồng phong bạo vũ vẫn không trả lời. Trên kênh bang phái lúc này cũng có một đống người hùa nhau trêu chọc anh. Chứng tỏ hiện tại anh vẫn đang online. Vậy thì chỉ có thể nói là do anh không muốn trả lời cô ta. Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, ha ha, cuồng phong, mùa xuân của cậu đến rồi kìa. Sao không đi trả lời người ta đi hả? Đừng để người ta đau lòng nha. Bang phái, ta thật vĩ đại, bang chủ, anh đừng trốn nữa, mau ra đây đi ha ha ha. Người ta vẫn đang đợi câu trả lời của anh mà. Bang phái, ta có thiên nhãn, cuồng phong, đừng để uổng tấm chân tình của người ta nha. Bang phái, cuồng phong bạo vũ, mấy cậu còn nói nữa. Tôi sẽ thật sự đem cô ta về làm bang chủ phu nhân của mấy cậu. Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, tớ biết sai rồi. Bang phái, ta thật vĩ đại, tôi biết sai rồi. Bang phái, ta có thiên nhãn, tôi biết sai rồi. Nghe cuồng phong bạo vũ nói như vậy, cô đoán chắc anh cũng không định cưới Forget Me Not. Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy vui vui, tâm trạng tốt lên, cô liền không nhịn được đi trêu chọc bọn họ. Bang phái, Thục Vân công chúa, mọi người thật không có chí khí nha, sao lại để anh ấy dọa sợ rồi. Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, ế, em lên lúc nào đấy? Bang phái, Thục Vân công chúa, em lên đã lâu vậy rồi mà chẳng có ai biết cả. Không ai quan tâm đến em hu hu hu. Bang phái, cuồng phong bạo vũ, anh biết, mặt Thục Mây lập tức đỏ bừng. Cô cũng chỉ là nói giỡn thôi. Tại sao anh lại trả lời thật chứ? Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, ô, bang phái, ngắm mặt trời mọc, ô, bang phái, ta thật vĩ đại, ô, bang phái, ta có thiên nhãn, ô, bang phái, mèo con đáng yêu, ô, bang phái, bản nhạc chết chóc, ô, xong rồi, tại sao mục tiêu bị công kích lại chuyển sang cô rồi thế này? Người gây chuyện là cuồng phong bạo vũ cơ mà. Cô vội vàng đánh lạc hướng bọn họ. Bang phái, Thục Vân công chúa, game sắp mở hệ thống kết hôn rồi sao? Khi nào vậy? Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, đúng vậy, vào thứ tư sắp tới. Em có thể lên diễn đàn xem thử. Bang phái, Thục Vân công chúa, a, để em lên xem. Cô chạy lên diễn đàn. Bài post về lần cập nhật tiếp theo đã được ghim lên đầu trang nên cô vừa vào liền thấy ngay. Sau lần cập nhật vào thứ tư tới, người chơi trong game cuối cùng cũng có thể kết hôn. Bài viết cũng nói rõ những điểm nhấn của hệ thống kết hôn. Như lễ cưới sẽ diễn ra như thế nào? Được phân loại ra sao? Rồi thì trang phục cưới, nhiệm vụ phu thê và các loại kỹ năng phu thê nữa. Ngoài ra, bài viết còn nói sắp tới dị giới cũng sẽ tổ chức giải đấu PK cặp đôi liên server đầu tiên từ khi game hoạt động để chào mừng lần cập nhật này. Chi tiết về giải đấu thì sẽ được họ cập nhật sau. Bang phái, Thục Vân công chúa, nhìn qua thì thấy kết hôn sẽ có rất nhiều điểm lợi nha. Lại còn có thể tham gia giải đấu nữa. Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, đúng vậy. Nên sau khi game cập nhật bọn anh sẽ đi kết hôn luôn. Bang phái, Thục Vân công chúa, a, anh định kết hôn với ai cơ? Bang phái, bản nhạc chết chóc, với chị, D, bang phái, Thục Vân công chúa, chúc mừng anh chị. Bang phái, ngắm mặt trời mọc, nếu vậy thì em cũng phải chúc mừng anh nữa. Anh sẽ kết hôn với Caramel nha. Bang phái, ta có thiên nhãn. Cả anh với mèo con nữa. Bang phái, vì em mà đến, còn anh với Vivi nữa nha. Bang phái, ta thật vĩ đại. anh với ôm anh nữa, bang phái, Thục Vân công chúa, a, nhiều cặp thế sao, mọi người đều đi kết hôn hết, không xong rồi, lần này em sạt nghiệp rồi phải tặng bao nhiêu quà tân hôn mới đủ đây. Bang phái, Bích Hải, Triều Thanh, ha ha, em có thể từ từ chuẩn bị, bọn anh cho nợ bây giờ anh và bản nhạc phải đi kiếm điểm thân mật đây. Những người khác cũng để lại câu nói tương tự rồi lui hết đi. Nếu muốn kết hôn thì điểm thân mật của bọn họ phải đạt cấp 1. Cũng chính là từ 100 điểm trở lên, mà điểm này chỉ có thể tăng khi hai người cùng nhau làm nhiệm vụ. Cô đoán chắc do trước giờ phần lớn bọn họ đều tổ đội nhiều người nên điểm thân mật mới không đủ. Mọi người đều đã tản đi hết rồi, chắc cô cũng nên đi làm gì đó thôi. Nên hái dược hay làm nhiệm vụ trước nhỉ? Đường lúc cô còn đang phân vân thì Cuồng Phong Bạo Vũ gửi đến cho cô một tin nhắn. Cô tưởng anh định rủ cô đi làm phó bản, không nghĩ đến anh lại hỏi cô về chuyện kết hôn. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, em nói kết hôn có lợi, vậy em có định kết hôn không? Hảo hữu, Thục Vân công chúa, em cũng không biết nữa, chắc khó lắm. Hảo hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, sao lại khó? Hảo hữu, Thục Vân công chúa, người ta kết hôn chính là để tăng thuộc tính, hoặc là vì mấy cái kỹ năng phu thê kia, hoặc là vì giải đấu PK. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, mà muốn tăng nhiều thuộc tính thì sẽ cần phải lựa chọn hôn lễ loại tốt. Nhưng loại tốt thì rất đắt nha, em lại không có tiền, ai muốn cưới em thì sẽ phải lo tất cả. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, em hy vọng có thể kết hôn với người mạnh hơn em. Nhưng vì các anh nạp tiền cho em nên bây giờ người chơi mạnh hơn em chắc chắn cũng sẽ là người chơi nạp tiền. Mà em lại không nạp, người ta sẽ chịu cưới em sao? Hảo hữu, Thục Vân công chúa, mới 2 tháng mà từ hạng 10 toàn server em đã rớt xuống hạng 20 rồi. Chỉ cần chơi lâu một chút thì em sẽ yếu hơn rất nhiều người. Mà sắp tới lại còn có giải đấu PK nữa. Cưới em không có lợi. Nói tóm lại thì chắc sẽ không có ai chịu cưới em đâu. Hảo hữu, Thục Vân công chúa, hay là em hạ thấp điều kiện xuống nhỉ? Nếu chọn một người yếu hơn em thì có lẽ người ta sẽ chịu cưới em. Nhưng mà em không muốn cưới người mình không quen đâu. GT, cách chương.